chỉ có điều Bắc Đấu không thiếu anh hùng. Nhiệt độ dần dần giảm xuống, đó chẳng qua là một tên tiểu binh mà thôi. Cũng không phải tiểu binh này đột nhiên biến thành địa binh sư, thiên binh sư gì. Có thể ở trong lòng một vài người, từ trước đến nay cũng chưa từng bình thản, như Lạc Đằng, như Tả Nhân Nhân, như Lữ Nham, như những người bị Vu Nhai đánh bại. Nói chung, bánh răng thời gian còn đang lăn về phía trước, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lại qua hơn 10 ngày, địa giới phía nam tỉnh Bắc Đấu, trước cứ điểm quan trọng cực lớn gần với vương quốc Lạc Thiên, Vu Nhai một mình đứng ở đó, giống như đứng ở dưới chân người khổng lồ. Trên người hắn còn đeo trường kích, bên hông lộ ra một thanh trường kiếm, bộ dạng thật chẳng ra sao cả. Binh sĩ trên cứ điểm quan trọng kia hiển nhiên đã phát hiện ra hắn, quát, đang làm gì vậy? Đây là cứ điểm động minh, những người không có nhiệm vụ không được vào. Binh sĩ đại ca, xin hỏi một chút, tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu có đúng là ở đây hay không? Sao? Tiểu đoàn tinh binh, ngươi tới báo cáo sao? Đúng vậy, ta là thành viên mới của tổ kỳ binh tiểu đoàn tinh binh. Đây là huy hiệu giáo ý của ta. Vu Nhai nói xong, ném thẻ bài giáo ý lên cứ điểm động minh, thầm nghĩ, cứ điểm động minh. Động minh không phải là một trong thất tinh thành của Bắc Đấu sao? Hóa ra là ở đây. Binh sĩ trên cứ điểm nghe nói tới giáo ý, trong nháy mắt khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi nghe nói tới tổ kỳ binh liền trực tiếp biến thành khinh miệt, không trách được lại cầm vũ khí. Hóa ra là một gia hỏa không có cách nào dung hợp huyền binh, cầm vũ khí làm vật trang sức. Bọn họ tùy tiện lướt mắt nhìn qua thẻ bài giáo úy, sau đó ném trở lại. Cửa cứ điểm mở, đối với thái độ của binh sĩ, Vu Nhai cũng không thèm để ý tới. Ở đế quốc huyền binh, cho dù là huyền binh bản mệnh nhập thể hiếm thấy cũng sẽ bị người khác khinh thường. Hơn nữa còn là kỳ binh. Cái gọi là kỳ binh chính là huyền binh có hình thù kỳ quái. Cục gạch của Vu Nhai chính là kỳ lạ trong kỳ lạ. Trên cơ bản binh khí không thể gọi là binh khí, có thể xưng là kỳ binh. Loại này huyền binh ở trên đại lục đặc biệt khó tìm được phương pháp tu luyện. Tìm được cũng không trọn vẹn, không được đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến kỳ binh bị người ta khinh thường. Loại người này chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút. Nếu vận khí tốt có thể tu luyện tới trưởng binh sư 9 đoạn đỉnh thiên. Vận khí không tốt, vậy người này chẳng khác gì người bình thường. Cũng chỉ có tỉnh Bắc Đấu mới thu xếp một tổ kỳ binh như thế. Các địa phương khác căn bản sẽ không có. Một tổ nhỏ như thế bình thường vẫn bị người ta chèn ép. Không ít người đều đưa ra ý định giải tán, còn kháng nghị nó không nên tồn tại trong tiểu đoàn tinh binh. Nhưng không biết vì sao, tổ kỳ binh vẫn kiên cường tồn tại. Nếu như những người chèn ép biết huyền binh trong cơ thể binh phòng đại nhân Bắc Đấu Thành cũng không phải là dòng chính, không biết sẽ nghĩ thế nào. Bắc Đấu Thành khống chế toàn bộ tỉnh Bắc Đấu. Thật ra quyền lực của binh phòng đại nhân và kỵ vệ Bắc Đấu đại nhân rất lớn, chịu trách nhiệm về toàn bộ binh bộ và kỵ binh trong toàn tỉnh Bắc Đấu. Đương nhiên, khi không có chiến sự, bọn họ cũng chỉ quản lý chung. Trên phương diện chi tiết vẫn do các tổ chức binh doanh quản lý. Hơn nữa phía trên bọn họ còn có thành chủ Bắc Đấu, còn có hoàng quyền của đế quốc huyền binh. Một tiếng kêu theo gió vang vọng trong bầu trời xanh ngắt. Không ngờ đó chính là khu phong thứ đang sải cánh bay. Vu Nhai mỉm cười, khoát tay với nó nói, đi thôi, hưởng thụ tự do thật tốt. Lúc rảnh rỗi tới tìm ta chơi. Sau khi nói từ biệt với Tiểu Thúy, Vu Nhai liền hiên ngang đi trong cứ điểm động minh. Hắn được Tiểu Thúy trở tới đây. Tiểu Thúy đã lành vết thương, lại được tự do. Vu Nhai không giống như tiểu thư quan gia có ý xem nó trở thành sủng vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Tiểu Tặc, đi tìm chết đi. Thiên tính ma thú gắn liền với thiên địa rộng lớn. Ràng buộc nó có thể khiến nó thành cá chậu chim lồng mà thôi. Cảnh cá chậu chim lồng vĩnh viễn khiến khu phong thứ không thể tiến hóa. Vĩnh viễn chỉ có thể bay cao như vậy. Tiểu Thúy kêu lên vài tiếng, sau đó bay vào trong rừng núi bên cạnh rồi biến mất. Nó dĩ nhiên không phải hoàn toàn rời đi. Có đôi khi ma thú, giá thú hiểu báo ân hơn nhân loại, càng quý trọng tình nghĩa hơn, lại vĩnh viễn sẽ không thay lòng. Binh sĩ trên thành nhìn khu phong thứ biến mất, trong lòng thầm nghĩ đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, nhất định là khu phong thứ được nuôi từ nhỏ. Gia hỏa này nhất định là một quý tộc đáng chết. Cứ điểm động minh cách cứ điểm Á Xuyên cũng khá xa. Ở đây chủ yếu đều là tinh binh, cũng không có người của 5.000 bộ binh Á Xuyên ngày đó. Không ai nhận ra Vu Nhai, cũng sẽ không có người nào biết câu chuyện cảm động giữa hắn cùng với khu phong thứ lúc trước. Tổ kỳ binh dơ bẩn sao? À, vượt qua sườn núi kia, sang bên kia chính là đất của quân doanh tổ kỳ binh. Đây là điều khoản và giới thiệu trong tiểu đoàn tinh binh. Tiểu tử ngươi tự xem đi, không nên gây chuyện, nếu như ngươi còn muốn để tổ kỳ binh tiếp tục tồn tại ở đây. Sau cánh cửa lớn của cứ điểm, có người chịu trách nhiệm tiếp đón. Phản ứng của người này cũng giống như binh sĩ trên cứ điểm. Hắn ôn hòa nói vài câu, làm một vài thủ tục, sau đó ngay cả một người dẫn đường cũng không có, chỉ đơn giản chỉ phương hướng, để Vu Nhai tự mình đi. Vu Nhai nhún vai. Càng như vậy hắn càng cảm thấy hiếu kỳ đối với tổ kỳ binh. Trong lòng hắn nghĩ tổ kỳ binh chắc hẳn là các loại quái nhân, những kẻ chán trường, dơ bẩn không còn hình tượng. Cũng không biết đưa mình đến nơi này có phải là một sự thỏa hiệp của bộ binh phòng đối với kỵ vệ Bắc Đấu hay không. Nhưng hắn cần gì quan tâm, nếu chưa từng có lý tưởng, vậy cứ tìm cơ hội lại đi ra ngoài xem một chút, xem có thể hay không lại lấy được mấy thanh thần binh về hay không. Dọc đường đi, Vu Nhai nhìn tờ giới thiệu về tiểu đoàn tinh binh. Tiểu đoàn tinh binh là binh mã đứng đầu Bắc Đấu, thậm chí là trong đế quốc huyền binh. Mỗi người đều là chiến sĩ có thực lực cường đại. Dù là quý tộc cũng vậy, bình dân cũng vậy, một khi tiến vào đây nhất định phải có tinh thần chiến sĩ. Cứ điểm động minh trấn áp vương quốc Lạc Thiên, một vương quốc lớn hơn so với Á Đặc. Trong các vương quốc, cũng chỉ có quốc gia này thích gây sự. Cũng chỉ có quốc gia này cách đế quốc ma pháp gần nhất. Từ dãy núi Loạn Xuyên đến nơi đây, trên cơ bản là bị cắt đứt. Loạn địa bách tộc ở phía tây bắc của dãy núi Loạn Xuyên, không có quan hệ gì với đế quốc Lạc Thiên. Đế quốc ma pháp muốn tiến vào nơi đây tương đối dễ dàng. Đồng thời, phía đông cứ điểm động minh là tỉnh Trùy Lĩnh. Phía nam tỉnh Trùy Lĩnh chính là chiến trường phía nam cùng đế quốc ma pháp. Chiến sự nổ ra. Bất kỳ lúc nào, tiểu đoàn tinh binh cũng sẽ bị điều đi tới chiến trường phía nam. Tiểu đoàn tinh binh lại chia làm 7 đại doanh, lần lượt lấy 7 ngôi sao Bắc Đẩu làm danh. Khác với Thiên Xu, Giao Quang chính là, ở đây sử dụng cách gọi thứ hai của Bắc Đẩu làm tên, theo thứ tự là Tham Lang, Cực, Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc và Phá Quân. 7 đại doanh không phân cao thấp, hình thành một loại ý thức cạnh tranh rất mạnh. Kỳ quái, tổ kỳ binh thuộc đại doanh nào trong 7 đại doanh vậy? Vu Nhai trừng mắt nhìn, sau đó lại cẩn thận xem lại một chút, nhưng vẫn không tìm được thủ trưởng của tổ kỳ binh. Bên trong hình như căn bản sẽ không biết đến sự tồn tại của tổ kỳ binh. Hay là mình cứ đến doanh địa phía trước hỏi một chút vậy? Vu Nhai vượt qua sườn núi nhỏ mà vị lão huynh kia đã nói lúc trước. Tiểu muội hắn đã đi 1 giờ còn chưa tới. Vu Nhai không có cách nào, chỉ có thể chạy. Xuyên qua 2 rừng rậm nhỏ và 3 con sông nhỏ, cuối cùng mới thấy một nơi giống như thôn nhỏ. Còn có một cánh cửa lớn, được làm bằng gỗ. Phía trên là một cái biển hình thoi, viết một chữ kỳ. Chắc là ở đây không sai. Có người ở đây không? Vu Nhai đi vào. Bên trong yên tĩnh, không cảm giác được chút khí tức nào. Âm thanh phản hồi lại chấn động, giống như tiến vào quỷ thôn. Nếu không phải xung quanh có vẻ rất sạch sẽ, Vu Nhai còn tưởng rằng tổ kỳ binh cũng chỉ có một mình. Xin hỏi có người ở đây không? Vẫn là tiếng hồi âm vang vọng lại. Có lẽ tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Hắn đi dạo ở bên trong. Các cánh cửa gần như đều mở ra. Bên trong có không ít thực vật và quần áo và đồ dùng hàng ngày các loại. À, xem ra tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng cũng không phải là quá ít. Điều khiến Vu Nhai ngạc nhiên chính là nơi đây cũng không phải dơ bẩn chán trường giống như hắn đã tưởng tượng. Không ngờ ở đây lại sạch sẽ hơn bất kỳ chỗ nào khác. Ở đây thật sự là tổ kỳ binh sao? À, hình như có vài tiếng động kỳ quái. Cánh cửa này lại đóng. Vu Nhai đột nhiên đi tới trước một căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo.

vừa rồi khi nàng đè hắn lại. Hai vật cực lớn ở trước ngực nàng vì tính chất vật lý tự nhiên rũ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, danh hiệu. Thần binh có lẽ bởi vì lớn quá mức, gần như rũ xuống tới chóp mũi Vu Nhai, thỉnh thoảng còn cà vào mặt hắn. Hương vị nồng đậm ập vào mặt, Vu Nhai cũng không phải là người mù, cũng không có bị viêm mũi, sao có thể không bị hấp dẫn. Bị hai khối thịt mềm mại gần gũi, được quan sát nhất cử nhất động với cự ly gần như vậy, máu mũi hắn thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Hắn thật không ngờ lúc này còn có diễm ngộ như vậy. Chỉ có điều một quyền này thật sự rất đau. Thủy Tinh, hắn rốt cuộc là ai? Người của doanh trại nào? Chúng ta trực tiếp bóp nát trứng của hắn rồi trả lại. Tiễn Linh còn chưa tan cơn giận, nói giống như một nữ thổ phỉ vậy. Ta tới báo cáo, ta là người tổ kỳ binh. Vu Nhai nhanh chóng kêu lên. Con bà nó, nữ tử này ác như vậy. Không phải ta chỉ nhìn hai trứng khổng lồ của ngươi thôi sao? Vậy mà ngươi lại đòi bóp nát trứng nhỏ của ta. Thật không công bình. Ít ra cũng phải để cho người ta nhìn kỹ một chút chứ. Tới báo cáo, có chứng cứ gì? Ở trong túi của ta có chứng cứ. Vu Nhai nói thật nhanh. Người có huy chương huyết sắc là huyền binh kia lấy túi bị ném dưới đất ra. Lấy đồ bên trong ra. Nhìn một chút lại nói. Hắn thật sự tới báo cáo. Ừ, chắc là sự thật. Nếu không hắn sẽ không vừa cầm kích lại vừa cầm kiếm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Đúng lúc này, nam nhân đã lao về phía gian phòng kia trước nói. Hắn thực sự tới báo cáo thì thế nào? Chính hắn làm Thủy Tinh bị thương. Món nợ này nhất định phải trả. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cứ phế bỏ hắn. Sau đó nói với người phía trên. Người này bị ma thú làm bị thương. Suy nghĩ tới chuyện hắn chỉ là một nhân vật nhỏ có kỳ binh, hẳn sẽ không nghĩ cách bắt chúng ta. Trong nháy mắt, hai mắt Vu Nhai trợn trừng, nhìn chằm chằm vào người này. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, cười lạnh mang theo một chút giễu cợt. Thủy Tinh thấy rõ ràng sự giễu cợt trong mắt Vu Nhai. Trong lòng nàng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào đối với Vu Nhai. Nàng biết, nếu quả thật động thủ đối với gia hỏa này, ngày mai tổ kỳ binh sẽ không còn tồn tại nữa. Tay thợ săn, ngươi nói gì vậy? Người nào trong chúng ta không nắm giữ kỳ binh, có người nào không bị người ta xem thường chứ? Thủy Tinh nghiêm mặt nói, nếu như ngay cả chúng ta cũng tự khinh thường chúng ta, vậy chúng ta còn có lý do gì để sinh tồn nữa? Vu Nhai có chút sững sờ. Sự chế giễu trong mắt hắn chợt biến mất không thấy nữa. Hắn đồng ý với lời nói của nữ nhân đeo mặt nạ tên Thủy Tinh này. Vừa nãy hắn giễu cợt cũng chính là vấn đề này, mà không phải vì Thủy Tinh nghĩ hắn có bối cảnh bộ binh phòng, không sợ bọn họ làm bậy. Hắn lại không biết Thủy Tinh chính là người trong nghiệp đoàn võ học kia. Làm sao biết được Thủy Tinh biết bối cảnh của mình? Thủy Tinh nói đúng, kỳ binh vốn phải đoàn kết với nhau. Chỉ có điều Thủy Tinh, nàng xem rốt cuộc nên xử lý người này thế nào. Buông hắn ra. Nếu hắn tới báo cáo, vậy cho hắn đăng ký, tham gia huấn luyện với chúng ta là được. Thủy Tinh do dự một chút mới nói. Đúng lúc, hiện tại gia hỏa này là người của tổ kỳ binh. Sau này có thời gian cứ từ từ trừng trị hắn. Mình nhất định phải nắm được kích ký của thất tinh thần kích trên người hắn. Mình nhất định phải khiến cho hắn phải chịu sỉ nhục gấp trăm lần nỗi sỉ nhục hắn đối với mình lúc đó. Một quả dưa hấu lớn thật đáng chết. Vừa rồi, lực lượng của hắn là thế nào vậy? Kích ký của thất tinh thần kích thật sự khủng khiếp như vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thủy Tinh càng thấy vui vẻ. Nếu không phải trên mặt nàng đeo mặt nạ không có lỗ mắt, sợ rằng mọi người nhất định sẽ thấy được một sự nhiệt huyết. Nghiệp đoàn võ học nhất định phải phát dương quang đại, nhất định phải trở thành nghiệp đoàn mạnh nhất trên đại lục thần huyền. Vu Nhai cuối cùng đã được thả ra. Đúng lúc này, rất nhanh có hơn 20 người lao vào trong thôn. Mỗi người đều mệt mỏi, thở hồng hộc, nói, Thủy Tinh đại tỷ, huyết lệnh đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người quấy rối sao? Là người này làm sao? Con mẹ nó, các huynh đệ, lên. Vu Nhai tỉnh táo nhìn hai mươi mấy người này. Rất nhanh hắn đã đoán được thực lực của bọn họ. Không có một người nào đạt được trưởng binh sư. Đó chỉ là một đám người ô hợp. Chỉ có điều bọn họ biểu hiện ra khí thế của một quân nhân đúng nghĩa. Khóe miệng hắn nhất thời cong lên. Xem ra tổ kỳ binh này còn thú vị hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Đây là bảng đăng ký. Điền vào một chút đi. Tốt nhất là điền cặn kẽ một chút. Đến lúc đó sẽ có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Tiễn Linh tức giận ném một tờ giấy cho Vu Nhai. Đối với sắc lang này, nàng có thể có thiện cảm mới là lạ. Đây là một phòng ở sạch sẽ, được tính là nhà gỗ lớn nhất trong thôn nhỏ này. Tổ kỳ binh dùng nó làm địa điểm làm việc. Ở chỗ này tất nhiên không đặc biệt phân phối nhân viên đăng ký. Tất cả đều tự cấp tự túc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ có tổng cộng khoảng 30 người, cũng không có việc gì làm. Cho nên mấy người trong tổ kỳ binh đạt tới trưởng binh sư sẽ kiêm quản lý. Vu Nhai cầm tờ giấy này, nhanh chóng điền lên. Bút viết như rắn lượn rất nhanh đã điền xong. Hắn đưa trả lại cho Tiễn Linh. Tiễn Linh nhìn bút pháp của hắn thật ra đúng là cảnh đẹp ý vui. Ấn tượng đối với hắn có chút thay đổi. Chỉ có điều khi nhìn thấy chữ hắn viết, nàng muốn hộc máu. Đây là chữ sao? Bút như rắn lượn, chữ cũng như rắn lượn. Chỉ có điều nàng cũng không nói nhiều. Những người tham gia quân ngũ, kẻ không biết chữ cũng là chuyện rất bình thường. Vu Nhai cũng bất đắc dĩ không có cách nào. Hắn tới đây mới hơn 3 tháng, có thể viết được chữ Đại Lục Thần Huyền đã rất tốt rồi. Thần binh, Tiễn Linh nhìn một hồi, mắt trợn trừng lên nói. Mấy người đang ngồi ở bên cạnh uống trà cũng trợn trừng mắt. Ở tổ kỳ binh đều sử dụng danh hiệu. Bình thường bọn họ đều lấy loại kỳ binh của mình làm danh hiệu. Dù sao kỳ binh cũng ít khi trùng lập. Giống như huyết lệnh, kỳ binh của là một huy chương huyết sắc. Không gọi là huyết chương, chắc hẳn vì cảm thấy huyết lệnh bá đạo hơn. Thủy tinh, dĩ nhiên chính là viên thủy tinh lục lăng giống như hột xoàn phóng đại. Có thể bắn ra tơ nhện mà Vu Nhai đã nhìn thấy lúc trước. Tiễn Linh tỉ tỉ, không cần phải nói khẳng định có liên quan tới mũi tên. Là cái gì thì tạm thời hắn còn chưa biết. Những người này đều có hướng dẫn cho người mới là Vu Nhai nghe. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới hắn không ngờ lại nói khoác không biết ngượng như vậy. Không ngờ đặt danh hiệu thành thần binh. Ta không được dùng danh hiệu này được sao? Lẽ nào nó đã bị người khác giành đăng ký trước sao? Giành cái đầu ngươi. Thần binh, thật mệt cho ngươi nghĩ ra được cái tên này. Sử dụng tên kỳ binh của ngươi đi. Tiễn Linh tức giận nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, cách xa thôn như vậy. Có quy định này sao? Nhất định phải sử dụng tên kỳ binh sao? Kỳ binh này của ta chính là cục gạch. Gọi ta là cục gạch sao? Cái này cũng thật khó nghe. Nói quy định thì không có quy định này, nhưng tất cả mọi người đều gọi như vậy. Ở trong mắt ta, cục gạch của ta chính là thần binh. Lại nói, vị liệp thủ vinh kia hẳn không phải là chỉ tay thợ săn chứ? Vu Nhai nhìn nam nhân đứng bên cạnh thủy tinh, sắc mặt vẫn luôn rất thâm trầm kia một chút, nói, ta tên là gì không liên quan gì tới ngươi. Liệt thủ nói với giọng lạnh lùng. Vu Nhai nhún vai, nói, đã như vậy, ta tên gì cũng không có liên quan gì đến các ngươi. Hơn nữa, ta có kỳ binh bị người xem thường, người khác có coi trọng hay không cũng không có liên quan gì đến ta. Ở trong lòng ta, huyền binh của ta chính là một phần thân thể của ta. Ở trong mắt ta đây chính là thần binh của ta. Mấy người đang ngồi ở bên trong gian phòng đều cảm thấy tinh thần chấn động. Bọn họ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Ác cảm trước đó dường như thoáng cái đã biến mất. Đương nhiên, sắc mặt vị thợ săn kia vẫn âm trầm. Rất hiển nhiên, ác cảm trong lòng hắn vẫn còn. Hơn nữa, Vu Nhai nói lời này hình như có ý đánh vào mặt hắn. Không nên quên hắn vừa rồi còn nói gì đó bị thủy tinh trách. Nói rất hay, thần binh, không sai. Kỳ binh của chúng ta chính là thần binh. Nam tử cuối cùng vẫn luôn không nói gì. Cũng chính là nam tử đã cùng Tiễn Linh đè Vu Nhai nằm xuống đất nói. giọng nói của hắn có phần thô lỗ, giống như thái thản. Thôi đi, Tiễn Linh tỷ tỷ, hắn muốn tên gì thì để cho hắn dùng tên đó. Thủy Tinh liếc mắt nhìn tên vô lại này, trong lòng thầm cảm thấy bất đắc dĩ nói. Thần binh thì thần binh, con mẹ nó, cái tên này thật sự buồn nôn, thật buồn nôn giống như ngươi vậy. Tiễn Linh cũng kêu lên, sau đó nàng chợt tiếp tục nhìn xuống, hai mắt trợn trừng nói, thực lực trưởng binh sư ngũ đoạn sao? Tạm được, không trách được ngươi có thể cùng Thủy Tinh muội muội bất phân thắng bại. Ngươi am hiểu kích và kiếm, điều này thật sự không tốt. Hẳn là ngươi nên cố gắng hết mức lợi dụng huyền binh của mình mới phải. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi chính là một thành viên của tổ kỳ binh chúng ta. Đây là chế độ điều lệ ở đây. Ngươi cầm lấy, xem qua một chút. Ở đây không giống với tiểu đoàn tinh binh. Bởi vì ngươi là trưởng binh sư, có thể có một căn phòng cho riêng mình. Gian nhà phía đông, bên ngoài cùng sẽ là của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, không nên chạy loạn, không nên rình coi trộm. Nếu không ta sẽ đào mắt ngươi ra, bóp vỡ trứng của ngươi. Tiễn Linh tỉ tỉ, Thủy Tinh có chút chịu không nổi sự dũng mãnh của Tiễn Linh, nũng nịu kêu lên. Xương cốt trên người mấy nam nhân đều nhẹ đi mất mấy lượng. A, giọng nói này hình như có chút quen tai. Hình như ta đã từng nghe thấy ở nơi nào đó rồi. Vu Nhai nhận lấy đồ hắn nên nhận, trong đầu thầm nghĩ. Giọng nói của Thủy Tinh rất đặc biệt, dường như ai đã từng nghe qua một lần sẽ rất khó quên. Chỉ có điều Vu Nhai lại quên mất. Đừng quên, trước đây sau khi hắn ra khỏi nghiệp đoàn võ học, ở ngay trong học viện Bắc Đấu đã đại chiến quần hùng, còn bị người ta đánh trộm suýt chết. Bởi vậy chuyện ở nghiệp đoàn võ học ở trong lòng hắn chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Hắn bị trọng thương, vết đau còn chưa kịp lành. Giọng nói của vị vu bà kia thế nào, hắn dĩ nhiên đã quên lãng từ lâu. Hơn nữa theo bản năng hắn cho rằng đó là vu bà. Vị trước mắt này có thể nhìn thấy được. Đây rõ ràng chính là một mỹ nữ có thể so sánh với công chúa ma pháp, có thể so sánh với độc cô cửu huyền. Muốn dung hợp hai người phải có sức tưởng tượng nghịch thiên. Vu Nhai lắc đầu, thu dọn những thứ Tiễn Linh đưa cho, sau đó liền đi về phía nhà mới của mình. Hắc hắc, tổ kỳ binh thật ra không tệ, mình có thể có gian phòng riêng. Hơn nữa cảnh vật xung quanh ưu nhã, thật sự không giống như ở trong binh doanh. A, tại sao nhà ở của ta lại cách xa thôn như vậy? Vu Nhai nhìn căn nhà gỗ của mình, quay sang Tiễn Linh bên cạnh hỏi. Đó là một gian nhà ở sườn núi phía sau. Xung quanh còn có không ít cây ăn quả. Gian nhà ở ngay giữa vườn cây ăn quả. Nói cách khác, gian nhà gỗ của hắn bị cây ăn quả tách rời ra. Tuy rằng ngôi nhà vẫn ở trong thôn, nhưng lại có cảm giác xa cách. Ngươi cứ nói xem, tổ kỳ binh chúng ta là nam nữ cùng sống. Tiễn Linh lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Vu Nhai hết chỗ nói rồi. Hắn hiểu rõ ý của Tiễn Linh. Rõ ràng chính là sợ hắn là một sắc lang. Ta cũng là nam nhân có được không? Trong tình huống lúc đó trừ phi không phải là nam nhân bình thường mới có thể nhắm mắt lại hoặc quay đầu sang một bên. Rõ ràng chính là nàng câu dẫn ta chứ. Trong lòng Vu Nhai nói thầm, chỉ có điều hắn không muốn lại bị người ấn ngã xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiễn Linh, nàng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Chủ yếu là trên mặt nàng có một vết sẹo làm hỏng thẩm mỹ, da mặt ngả màu lúa mạch. Nàng rất cao, gần cao bằng hắn. Trên người nàng mặc váy ngắn, phía dưới cũng không lộ ra đùi đẹp, mà mặc quần vũ trang, hoàn toàn che đi bắp đùi tròn trịa, nhưng không có cách nào che đi độ co giãn. Bên hông nàng quấn một dải dây lưng, rất có lợi khi sử dụng để chiến đấu. Toàn thân ngoài bộ ngực, nổi sóng ba đào ra, chính là 10 ngón tay của nàng, hoàn toàn được dùng vải quấn kín. Ngươi tự mình sẽ thu dọn sạch sẽ căn nhà này. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tham gia huấn luyện. Tiễn Linh bị Vu Nhai nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân không phần được tự nhiên. Tốt nhất là cách xa tên sắc lang này một chút. Sau khi giao phó xong, nàng liền trực tiếp rời đi. Vu Nhai thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời, quan sát cái ổ mới của hắn. Nó vẫn tính là sạch sẽ, chỉ có điều bên trong tản ra mùi trái cây hư thối rất nồng. chắc hẳn căn nhà đã nhiều năm không có ai ở. Vu Nhai đi vào. Trong phòng đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa. Chỉ có một cái giường, ngoài ra không có gì khác. Chắc hẳn bình thường căn nhà này được dùng để chứa trái cây. Con bà nó, mình thành người làm vườn cho vườn quả này rồi. Vu Nhai thở ơ nhún vai, lợi dụng lực lượng của phong doanh thổi tan bụi bặm trong căn nhà. Sau đó mới ném những vật phẩm sinh hoạt nhận được từ Tiễn Linh vào trong góc. A, căn nhà vẫn còn trống trải. Hắn nhìn những cành cây khô ở xung quanh một chút. Sau đó lấy thanh kiếm tam giai của mình ra, làm mấy cái ghế, một cái tủ. Kiếp trước, khi còn bé hắn đã cùng chung sống gian khổ với lão gia gia, chuyện gì cũng từng làm, bao gồm cả nghề mộc. Bởi vì thực lực thăng tiến và sự linh hoạt do phong doanh dành cho, 2 giờ sau căn nhà trở nên phong phú. Đúng lúc này, phía ngoài căn nhà vang lên tiếng bước chân, rõ ràng có người cố ý dẫm mạnh. Hắn đi ra ngoài nhìn, không ngờ chính là Thủy Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nam nhân nhìn thấy mặt nàng. Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy tướng mạo ta, ngươi không được phép nói ra ngoài. Bất kỳ ai cũng không thể nói. Thủy Tinh lạnh như băng nói. A, ta nói nghiêm túc đấy. Nếu như ta nghe được bất kỳ một lời đồn nào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại chúng ta đều là người của tổ kỳ binh, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta có thể tiếp nhận ngươi. Hừ, chỉ cần có một chút tiếng đồn nào, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Yên tâm đi, nếu như ngươi nói như vậy ta biết mình phải làm gì rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ người thân của ngươi ra, ta là nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt ngươi sao? Vu Nhai cười hắc hắc nói. Nếu không nể tình chúng ta cùng ở trong tổ kỳ binh, ta đã giết chết ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Là nam nhân duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi, ta thấy thật vinh hạnh. Ta nhất định sẽ giữ ở trong lòng, thể nghiệm cảm giác ưu việt mà người khác không cảm nhận được. Vu Nhai ngẩng đầu ưỡn ngực. Vì phần cảm giác ưu việt này, Vu Nhai tạm thời quên mất chuyện Thủy Tinh nói nợ mới nợ cũ. Hắn lén lén lút lút nhỏ giọng hỏi. Vậy, chiến hữu Thủy Tinh, nàng sẽ không thể nói chỉ cần nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt nàng chính là trượng phu của nàng, hoặc gia tộc các nàng có quy định nào như thế chứ? Ngươi còn tiếp tục nói linh tinh nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Thủy Tinh chịu không nổi ra hỏa vô sỉ này, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng ngay lập tức, nàng lại dừng lại một chút nói, ngày mai đúng giờ tới tham gia huấn luyện. Đến lúc đó ta sẽ lập ra cho ngươi phương án huấn luyện tốt nhất. Nếu có quy định hoặc lời thề như vậy, ta sẽ lấy thân báo đáp. Ta sẽ không làm khó nàng. Nhìn theo bóng lưng Thủy Tinh vội vã rời đi, Vu Nhai lại lớn tiếng kêu lên. Phía sau lưng Thủy Tinh đột nhiên xuất hiện một trận thế. Một chùm tia sáng đánh tới. Vu Nhai người đầy bụi đất đứng ở nơi đó, buồn bực lau mặt. Hắn nghĩ tới điều gì, lại kêu lên, này, mỹ nữ Thủy Tinh, vì sao trước khi ta tiến vào thôn nhỏ kỳ binh, ta đã kêu nhiều lần như vậy, nàng cũng không đáp lại lời ta. Lẽ nào nàng cố ý để ta nhìn thấy? Ầm, lại một chùm tia sáng ầm ầm đánh tới. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái, huyền binh thật lợi hại, giống như ma pháp, nhưng lại là huyền binh. Cũng không biết là thứ gì. Tiểu tử, Thủy Tinh đã nói gì với ngươi? Các ngươi rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Ta chưa từng thấy Thủy Tinh tức giận như thế. Đúng lúc này, lại có một người từ trong cây ăn quả vọt ra. Sắc mặt âm trầm. Ngoại trừ tay thợ săn kia thì còn có thể là ai khác được. Mượn lời của ngươi, không có liên quan gì đến ngươi. Vu Nhai đối với người tràn ngập sự thù địch này, cũng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Không liên quan sao? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng Thủy Tinh buông tha ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết chết ngươi. Đối với một tân binh mà nói, chết cũng chẳng có vấn đề gì. Thủy Tinh tuyệt đối không sẽ bởi vì sự sống còn của ngươi mà trách ta. Tay thợ săn lạnh lùng nói. Nếu ta sống cũng được, không sống cũng được, ngươi cần gì phải chạy tới đây nói những lời vô nghĩa như vậy? Cứ trực tiếp động thủ không phải đơn giản hơn sao? biểu tình của tay thợ săn kia cứng đờ. Sát khí dần dần phát ra. Hắn quyết định thật nhanh. Được, vậy hiện tại ta sẽ giết ngươi. Trong lúc bất chợt trên tay liệp thủ có thêm 4 cây châm cực lớn, giống như dùi nhọn, cố định ở trên 4 ngón tay. Thoáng cái, chúng xé gió lướt đi. Tay liệt thủ đã tới gần Vu Nhai. Thực lực của liệp thủ có thể mạnh hơn nhiều so với học sinh bình thường của học viện Bắc Đấu này. Cũng không có sự non nớt như trên người bọn họ. Một khi hắn ra tay chính là phải giết chết. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thanh trường kiếm tam giai vừa rồi hắn dùng để làm dụng cụ gia đình, hiện tại bỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Một tiếng động nhỏ vang lên, đồng thời ngăn cản một đòn tất sát. Bởi vì là kiếm kỹ của Phong Doanh, Vu Nhai lộ vẻ phong đảm khinh vân. Có chút bản lãnh, nhưng vẫn kém xa. Đi chết đi, liệp thủ, ngươi làm gì đó? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Một tia sáng dài 500 mét đột nhiên lao đến. Huy chương huyết sắc cực lớn ấn liệp thủ xuống. Đúng vậy, liệp thủ dừng lại, không nhúc nhích. Huyết lệnh cũng từ sau vườn cây ăn quả đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào liệp thủ. Huyết lệnh, ngươi tới làm gì? Ta muốn giết hắn. Ngươi điên rồi. Bây giờ Vu Nhai là một thành viên trong tổ kỳ binh chúng ta. Không phải chỉ cùng Thủy Tinh xảy ra chút hiểu lầm thôi sao? Chút độ lượng ấy ngươi cũng không có sao. Lúc Thủy Tinh tới đã nói thế nào? Tổ kỳ binh chúng ta phải đoàn kết. Tất cả mọi người tiến vào tổ kỳ binh đều là huynh đệ tỉ muội. Ta không tin hắn được. Người mới, chung quy cần phải có thời gian. Huyết lệnh hờ hững nói. Chợt hắn nắm chắc huy chương huyết sắc của mình, cũng không nói gì nữa, đứng ở trước mặt Vu Nhai. Miệng liệp thủ khép mở, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng hắn hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi vườn quả. Vu Nhai huynh đệ, đừng để ý. Hắn chính là như vậy, có chút ngang ngược. Huyết lệnh thở dài xoay người nhìn Vu Nhai nói. Ừ, ta không để ở trong lòng đâu. Vu Nhai lắc đầu. Vừa nãy, hắn đã thể nghiệm qua thực lực của liệp thủ. Nếu đánh nhau thật sự, ai chết trong tay ai còn chưa biết. Chỉ có điều huyết lệnh trước mắt mới là một nhân vật đáng sợ. Trước đó, Thủy Tinh cho hắn thấy lực lượng đáng sợ. Hiện tại lại có thêm huyết lệnh. Toàn bộ binh doanh đều lộ ra tinh thần phấn chấn. Đâu có vẻ khinh thường giống như binh sĩ bên ngoài cứ điểm. Ha ha, ngươi có phải là kỳ quái trước tình hình của tổ kỳ binh chúng ta hay không? Huyết lệnh đoán được suy nghĩ của Vu Nhai, khẽ cười nói, khoảng gần một năm trước, ở đây quả thực giống như ngươi nghĩ, dơ bẩn, bốc mùi, tinh thần suy sụp, ăn rồi chờ chết. Lúc đó ta chính là một thành viên ở chỗ này, ở đây lúc đó cũng không có nhiều người, ta cũng có tâm trạng giống như bọn họ, khi đó thực lực của ta chỉ có trưởng binh giả bát đoạn. Chỉ có điều, một năm trước, có một người mới tới. Chính nàng đã thay đổi chúng ta, thay đổi tổ kỳ binh. Thủy Tinh sao? Đúng vậy, chính là nàng. Nàng đã mang lại sức sống cho tổ kỳ binh. Vì sao? Không lẽ vì nàng rất đẹp sao? Vu Nhai cảm thấy dường như chỉ có khả năng này. Nam nữ phối hợp, làm việc mới không buồn chán. A, Vu Nhai huynh đệ thật biết nói đùa. Hình dáng Thủy Tinh thế nào không có ai biết. Thứ nàng mang đến chính là công pháp tu luyện của riêng chúng ta, khiến kỳ binh của chúng ta đại ra tia sáng kỳ dị. Nếu như không có công pháp, ta làm sao có thể trong vòng một năm đạt được thành tựu như bây giờ? Trong nháy mắt Vu Nhai dường như chạm tới điều gì đó, nhưng rất nhanh nó lại chạy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, ta là tổ trưởng. Thì ra là thế. Không trách được tất cả mọi người đối với nàng lại tôn kính như vậy. Nói như vậy, nàng chính là tổ trưởng của tổ kỳ binh chúng ta sao? Vu Nhai hỏi về mối nghi ngờ trong lòng. Tại sao hắn lại có cảm giác tổ kỳ binh này không có tổ trưởng? Huyết lệnh lắc đầu, cười cổ quái nói, tổ kỳ binh không có tổ trưởng. Ách, vì sao? Không biết. Tổ trưởng và tổ phó của tổ kỳ binh chúng ta phải nhận lệnh từ cấp trên. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không nhận được mệnh lệnh xuống, chỉ có một tổ phó, chính là ta. Ban đầu ta vốn muốn để cho Thủy Tinh làm, nhưng nàng lại chết sống không chịu nhận. Tổ kỳ binh thật đúng là cổ quái, phía trên lại không có mệnh lệnh phân tổ trưởng. Vu Nhai nói, chẳng lẽ tổ trưởng thật sự vẫn luôn tồn tại sao? Chúng ta cũng cho là như vậy. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy cũng không thấy tổ trưởng xuất hiện. Chúng ta cũng không biết. Không nói những chuyện này nữa. Ngươi đã mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Huyết lệnh lắc đầu, sau khi dặn dò vài câu liền rời đi. Nhưng thật ra đúng là có một lão đại thật sự.